đáp những thắc mắc cho hành giả rất uyển chuyển, năng động. Và một buổi khi tôi thấy thầy cũng nói đùa nữa. Tôi ngồi tôi nghe thầy hướng dẫn mà dạy thiền cho hành giả đó, thầy trả lời những câu hỏi thì tôi thấy cái cách thầy dạy năng động quá. Mà sư cũng vậy, sư rất là ngạc nhiên mà khi sư thấy ông cao trình pháp là kiểu này đó. Cho những cái vị thiền sư mà sư đi qua là rất nghiêm túc, nghiêm nghị, không nói năng, nó trả lời rất là vừa phải. Còn vị này nhận xét đúng quá, hành phương pháp dạy chuyển điểm này năng động mà đôi khi tôi thấy ông nói đùa nữa. Như vậy một hành giả tu niệm đâu có nhất thiết phải trầm lặng nghiêm nghị, không nói không cười, phải vậy không? Bây giờ chúng tôi phải làm sao này? Ông là thiền sư mà tôi thấy ông cười vui vẻ, ông nói năng như vậy, còn chúng tôi là người tu niệm, chúng tôi là người tu niệm, bây giờ chúng tôi phải sao? Chúng tôi có phải nghiêm nghị không nói không cười không cười không? Câu trả lời tùy theo sự hiểu biết của bạn có tăng trưởng hay không. Hồi trước tôi không như bây giờ đâu, ông nói hồi trước tôi khác hoàn toàn. Vào những năm đầu tiên tu tập tích cực, trí tuệ càng lúc càng nhiều, sự hiểu biết càng lúc càng sâu, thì khuôn mặt của tôi bây giờ rất nghiêm nghị và lạnh lùng. Mà không phải đợi tới lúc mà ông nói hồi nào xuống được thấy, mà cái những cái năm đầu tiên mà sư gặp thầy là năm khoảng 98-99 á, cá nhân sư thì sư không kinh nghiệm cái gì được hết trơn á, bởi vì sư nghĩ rằng ông như vậy thôi à. Nhưng mà có một cái cô đó, chính cái cô này là giới thiệu sư lại gặp thầy. Sư lúc bây giờ sư ở một cái trung tâm ở bên Ma Si đó, của một vị thiền sư mà thuộc hệ phái Ma Si. Cô đó nói với sư rằng con yêu cầu sư lại gặp ông thầy này, ông rất là trẻ, có lẽ là nhỏ tuổi hơn sư mà cũng nhỏ hạ sư nữa, mà cái phương pháp của ông rất là, cái tâm của ông là rất là, ông cô dùng sao rất là kém. Sư mới lại gặp ông thầy, sư gặp ông mà cái việc đầu tiên trước tiên á là sư không thấy cái tâm của thầy như thế nào, mà sư thấy cái tay thầy mạnh quá. Là bởi vì á, sư hỏi cho thầy cái phương pháp ông dạy ở đây có niệm không, có niệm là đau à hay là nóng à, cái gì biết làm sao không? Ông ngồi bên tay trái của sư này, ở bên cái tay này cái gì, ông giơ tay quýt xuống cái ầm liền, ông hỏi đau không, chẳng lẽ đau à. Mà sư thì nổ sân à, lúc nói vậy sư nói vậy và không đau mà cũng nổ sân với ông quá trời quá đất. Thành ra sư chưa thấy cái tâm của ông nhanh nhẹn như thế nào, mà thấy cái tay ông nhanh quá trời quá đất, ông quất trước cái ầm liền ngay tức thì. Hồi trước tôi không như vậy đâu, thế là tôi cũng vui vẻ như thôi, khuôn mặt của tôi luôn luôn nghiêm nghị và lạnh lùng. Là cái cô đó cô qua rồi cô nói cô đi khóa thiền đó về rồi cô nói ông thầy này khủng khiếp, tôi chịu không nổi. Cô giới thiệu mình tới mà cuối cùng cô nói vậy. 2-3 năm sau cô qua trở lại, cô nói ông thầy u dìn sao bây giờ ông vui quá à. Ông thầy u dìn tức là ông thầy sư này đó, hoặc kêu là u dìn là sư đó, bởi vì hôm nay có hòa thượng, thì hòa thượng là sai giả đó, còn thầy là cái u dìn không à. Cái u dìn sao này vui quá. Có một cái cô người Đại Hà, ông nói nhớ là phải duy trì trách nhiệm. Khi có bữa đó biết thầy đi chắp tay đi tới đi lui, tôi thấy cái cô bỏ cái giấy kẹo trong cái thùng á, cái bữa trình pháp cái ông kêu lên hỏi cô đã trình pháp xong hỏi hôm trước á cô trình cái gì tôi biết, mà hôm trước á tôi đi ngang tôi thấy cô bỏ cái miếng giấy kẹo trong cái thùng rác, cô có trách nhiệm hay không? Cô nói trời ơi quỷ thần ơi, tôi trách nhiệm cả ngày tới cũng dọn tôi hết hồn hết biết, cũng trách nhiệm chút nào trơn. Thì đủ biết cái gì, thấy cái lạnh lùng mà nghiêm nghị là nó còn cái dư âm mà tới cái lúc mà cũng dạy là chẳng phải là những cái năm đầu tiên đâu. Thôi bây giờ tôi đọc tiếp ha. Khuôn mặt tôi lúc bây giờ trông không vui một chút nào hết, nhưng tâm tôi càng lúc càng trưởng thành nhiều, nhưng tâm tôi càng lúc càng trưởng thành nhiều, công chuyện làm hoài tâm thoải mái hơn, khuôn mặt bớt nghiêm nghị hơn. À, ông nói rằng khuôn mặt của tôi bây giờ rất là nghiêm nghị và lạnh lùng, không một chút thoải mái nào hết. Nhưng mà lúc bây giờ là cái khuôn mặt tôi không vui chút nào, nhưng mà bây giờ này tâm của tôi nó càng lúc càng trưởng thành. Trong cái giai đoạn đó tôi tập và tôi thấy trí tuệ nó phân sanh khởi nhiều quá, do đó tôi cũng có để ý tới bên ngoài. Bây giờ nhiều công chuyện cần làm, tâm của tôi bây giờ trưởng thành hơn, hoàn cảnh thay đổi cho bây giờ, vì vậy mà tôi mới thoải mái. Thưa thầy, như vậy đối với một hành giả đang tu niệm tích cực thì khuôn mặt nghiêm nghị ít nói là chuyện bình thường, là thường tình hay không? Như vậy là mình thấy những cái vị hành giả nào mà ta tu niệm ta làm thinh, ta không nói năng, ta không cười, ta không xã giao với ai hết trơn, cái đó là cái bình thường hay không bình thường? Câu trả lời dĩ nhiên rồi, trong giai đoạn đầu của sự thực tập mình phải như vậy, và ai cũng can qua cái diễn trình này. Nghĩa là ông nói gần như là cái này là cái bắt buộc. Nếu mà bạn không có một cái khoảng thời gian mà như thế này đó, tức là bạn chưa có qua cái diễn trình tu tập chút nào hết. Đọc, sẽ đọc lại nha. Trong giai đoạn đầu của sự thực tập phải là như thế, ai cũng phải can qua diễn trình này. Một hành giả khi đang tu niệm và trí tuệ của vị ấy đang phát triển, tâm vị ấy luôn luôn ở trạng thái xả, không vui, không buồn, không háo hức gì hết. Khuôn mặt có thể không vui nhưng đầm và nhẹ nhàng. Người ta không vui với mình ngay, người ta nghiêm nghị lắm, người ta không vui, nhưng mà nó đầm thôi, cho họ không có dữ tận. Suốt 3 năm trời tu tập tích cực, từ từ tâm của tôi chuyển đổi, mối liên hệ của tôi với gia đình của người thân cũng thay đổi theo, không còn như trước nữa. Trong cái thời gian mà tôi tu trong 3 năm mà liên tiếp tích cực đó đó, là tâm của tôi nó chuyển. Tại vì sao vậy? Trước kia chưa biết hành thiền, tôi là một tay quẩy phá, đập trời phế nước, ưa đùa, ưa bẩn, ưa chọc, chọc luôn cái tuổi ăn mày nữa. Đi chọc chọc người ta chán quá, ta bỏ đi hết trơn, thầy cũng không biết kiếm ai chọc vậy, kiếm ông mày chọc trời. Thì kiếm ông mày chọc thì nó chửi. Bây giờ, trước đó tôi là một tay quẩy phá, chọc trời phế nước, ưa đùa, ưa bẩn, đôi khi chọc luôn cái bọn ăn mày nữa. Nhưng mà trong suốt 3 năm tu tập tích cực, tâm của tôi nó chuyển. Tôi không còn như hồi trước nữa, thay đổi hoàn toàn. Không những tâm tôi chuyển rồi mà mối liên hệ của tôi đối với gia đình tôi nó cũng chuyển nữa. Tức là giữa tôi và bà con thân bằng thân thuộc của tôi. Khi thiền tích cực, tôi ít nói lại, không giao tiếp với ai, hay cả vợ con người thân trong gia đình tôi cũng chẳng màng, tôi cũng chẳng để ý gì nữa. Và gia đình tôi buồn khổ nhiều vì thái độ này, thành ra cứ lại kiếm hòa thượng mà thương hòa thượng hoài. Trong 3 năm trời thực tập tích cực, tôi không nói chuyện, ít nói với ai, không giao tiếp với ai cả. Tâm tôi hướng vào trong và sống nhiều với nội tâm, không màng chi đến ngoại cảnh. Trí tuệ càng lúc càng phát triển, tôi càng trầm lặng và càng ít nói. Ngay cả chuyện chào hỏi xã giao, cái thầy nói là nói hai á, thì là xã giao thôi, là tôi bỏ luôn rồi. Anh của tôi từ bên Mỹ về gặp tôi do một chút xíu là tôi bỏ đi chỗ khác, tôi không chào nữa. Người ta cho tôi điên khùng, tôi sống lặng lẽ một mình trong 3 năm trời, hoàn toàn cô lập với những người xung quanh luôn, cả người thân của mình nữa. Nhiều người không hiểu cho tôi là bị tâm thần, nhưng tôi chẳng thèm để ý. Luôn luôn, gần như luôn luôn, tôi sống với tâm xã. Nội tâm của tôi bây giờ bình yên và vắng lặng. Hành vi cử chỉ của tôi cũng nhẹ nhàng từ tốn, không làm cái gì thô tháp, ồn ào, sử dụng quá nhiều sức. Ngay cả khi lên xe mà đóng cửa, tôi cũng phải làm 2-3 lần thì cái cửa nó mới đóng. Thân tâm quá thoải mái. Bên ngoài tôi rất là nghiêm nghị, tôi rất là nghiêm túc, tôi không nói năng, tôi không có chào hỏi ai nữa. Tôi cứ sống gần như lặng lẽ một mình tôi, hoàn toàn cô lập. Gia đình tôi là không có ai muốn tới gần tôi nữa. Ngay cả vợ con của tôi nó cũng muốn, cũng không, cũng tránh lại tôi nữa luôn. Bởi vì tôi không có nói năng gì đâu, kêu cái gì thì đi làm vậy thôi. Mà tâm của tôi lúc bấy giờ bên trong thì nó là rất là vắng lặng, rất là bình yên. Nội tâm bình yên vắng lặng, hành vi cử chỉ nó cũng nhẹ nhàng từ tốn. Nó đóng cái cửa xe mà tôi mới đóng dập tới dập đi 2-3 lần nó mới vô. Bởi vì nó không thể nào lùi sụp được. Hành giả phải đi qua chặng này trong cái diễn trình tu tập, đây là một điều bắt buộc. Thưa thầy, như vậy sau giai đoạn 3 năm, tâm thầy nhờ trí tuệ tăng thêm trở nên hài hòa vui vẻ giao tiếp với những người khác phải không? Sau khi mà sau cái thời gian, trong cái thời gian mà 3 năm mà ông tu tập như vậy đó, thì cái tâm của ông á, nó rất là bên trong thì rất là bình yên, nhưng mà bên ngoài nó rất là lạnh lùng. Rồi sau cái giai đoạn 3 năm đó thì bây giờ nhờ trí tuệ tăng trưởng, bây giờ thầy vui vẻ hài hòa và giao tiếp với tất cả mọi người không? Không phải như thế đâu. Khi không cần thiết tôi cũng không tiếp xúc giao tiếp với ai nhiều. Khi có câu chuyện cần, ví dụ như cho thiền sinh trình pháp, khách hẹn đến thăm, tôi phải khép, phải xếp cửa lại, tôi phải mở cửa và tiếp. Còn không nữa thì tôi kép cửa lại, tôi khóa cửa, tôi cũng không muốn giao tiếp nữa. Quý vị biết ông nói tại vì sao không? Khi mình chạy ra bên ngoài và mình chạy theo cái ngoại cảnh á, rất là hiểm nguy. Không nhiều chữ risky, risky là hiểm nguy vô cùng. Tôi thấy điều đó. Thì bây giờ suy kể trường hợp cho quý vị nghe là cái vụ mà đóng cửa này. Ông nói rằng á, mỗi lần mà trình pháp xong á, tôi cho hành giả trình pháp, hành giả ra khỏi cho nói công chuyện xong rồi, tôi khép cửa lại, tôi đóng, tôi khóa, tôi lên lầu, tôi ngồi thiền, tôi làm công chuyện của tôi. Trong khi đó thì vào những cái năm trước đây là có 2 vị trụ trì, một ông vị trụ trì ốm và ông vị trụ trì mập. Trụ trì ốm ở trên này, ở Sima, trụ trì mập chứ, xin lỗi, ông Bông ở trên này, cái lầu này bự, ông dành cái chỗ này. Còn cái ông Bố thì ông ở chỗ thiền sư đó. Thì thầy thiền sư nói rằng hai vị đó là thay phiên nhau làm trụ trì, là hai vị thay phiên nhau tiếp khách. Vị trên này đó là tiếp khách đó, người ta không thích bao nhiêu, chỉ vì tánh tình đôi khi khó khăn sao đó không biết, với là không biết có chuyện gì đâu mà người ta không ưa cái vị trên này, tức là ông sư mập. Mà đa phần người ta qua người ta gặp sư ốm, thì tôi, ông nói tôi ở trên đó, tôi thấy cửa sắt mở ra một cái là người ta cứ vô, và sư tiếp khách từ người này đến người kia bảo ai cũng thích hết trơn á. Mặc dù vị này đang cái thời tiền nhiệm đang trụ trì, tức là mỗi 6 tháng đó, đổi nhau đó, 6 tháng vị này đang trụ trì, khách là cô nương nước ở bên kia. Tự nhiên tôi ngồi trong tâm tôi nghĩ hiểm nguy quá, kiểu đó gì đây mới kiểu này là hiểm nguy quá, nếu mình không tu tập kiểu này rất là hiểm nguy. Vì vậy ông nói một lần mà thấy xong rồi là tôi khóa cửa, tôi đóng cửa. Cuối cùng quý vị biết câu chuyện sao không? Vị đó cuối cùng phải bỏ đi vì có liên hệ với một người nữ. Cái chữ hiểm nguy mà ông xài là vậy đó. Khi mình chạy ra ngoài nhiều quá đó, là ông nói mình không quay trở lại mà mình quan sát tâm mình. Và khi mình không quay trở lại quan sát tâm mình thì tham và sân nó tới. Lúc nào ông biết đứng sau lưng mình, đẩy mình chỗ khi hồi nào. Vì vậy ông dùng cái chữ hiểm nguy là vậy đó. Hễ bạn không biết sống trong nội tâm của bạn, bạn không quay trở lại nhìn tâm tham của thân của mình, bạn cứ chạy ra ngoài cảnh suối mình đi làm. Ông nói cái đó rất là risky là rất là hiểm nguy đó. Cho thầy như vậy, sau thời gian 3 năm tu tập rồi, nhờ trí tuệ tăng trưởng như bây giờ thầy vui vẻ hài hòa tiếp xúc mọi người, nó không cần thiết. Khi mà có chuyện không cần tôi cũng không giao tiếp với mọi người. Nhưng so với thời gian tu tập tích cực trong 3 năm bây giờ thì thầy thoải mái vui vẻ hơn trước. Điều này đúng. Sau đó sư có biết, quý vị có biết không, tôi bắt đầu nghĩ cho người khác và tôi tìm cách giúp đỡ gia đình của tôi. Sự suy nghĩ này đến một cách tự nhiên, hồi trước tôi chẳng màng tới ai, đừng có nói chuyện giúp đỡ, là tôi không thèm chào nữa. Vợ con tôi ngồi đó, cái tỉnh bơ tôi đi qua, không thèm chào. Mà sau 3 năm tu tập rồi đó, thì tự nhiên tâm tôi suy nghĩ tới cái chuyện giúp đỡ những người khác. Sự suy nghĩ này đến một cách tự nhiên, hồi trước tôi chẳng màng tới ai, chỉ biết lo cho mình tôi thôi. Như vậy thì tùy theo tâm bên trong thế nào, khi tâm thay đổi thì hành vi cách ứng xử bên ngoài cũng thay đổi theo. Do đó không thể nói một cách chắc chắn cái gì sẽ xảy ra. Hồi trước trong khi mà tôi tu niệm, cái mặt tôi ai thấy cũng thấy tưởng điên. Sau khi tôi tu niệm một thời gian rồi, tôi hài hòa tôi vui vẻ. Rồi bây giờ tôi nghĩ tới người khác, vì vậy tôi bắt đầu tôi phải mở tâm tôi vui ra. Như vậy thì vấn đề là tu và nghiêm túc như thế nào. Như vậy thì bây giờ càng lúc nghe mình càng lẫn lộn không? Bây giờ vậy thì trong khi mình tu mình không nghiêm túc cái sao? Tôi nghĩ trước hết bạn hãy tu để hiểu rõ chính mình trước. Và muốn thế bạn phải nghiêm túc trong những giai đoạn rồi. Không nói lại này. Tôi nghĩ trước hết bạn hãy tu để hiểu rõ chính mình, rồi sau đó mới đi giúp người khác. Khi bạn đã hiểu rõ bạn rồi đó, thì bạn sẽ giúp người khác một cách thật lòng. Bạn sẽ giúp người khác với thái độ chân chánh, và sự giúp đỡ của mình càng lúc càng có hiệu năng. Tại khi mà bạn không hiểu bạn rồi đó, thì bạn không hiểu ai hết. Và bạn không hiểu ai hết, thì bạn giúp người ta với cái bản ngã của mình. Ông nói tôi thấy rõ ràng cái tâm của tôi vậy. Nó nói người này không nghe lời tôi là thể hiện tôi nổi sân. Nhưng mà tôi đâu có nổi sân, nó đâu, tôi đâu có để tâm sân nó khởi sân được, phải không? Bởi vì ý để nó nói rằng cái này là ngã chấp này, đứng bên nó nói liền. Thật ra ông nói tôi nghĩ rằng trước hết bạn hãy tu để hiểu rõ chính mình, sau đó bạn mới đem cái sự hiểu biết mình đi giúp người khác. Khi bạn đã hiểu rõ bạn rồi đó, bạn biết bạn cuộc đời này bạn muốn cái gì này, tại sao bạn đi tu này, tại sao bạn hành thiền này, bạn làm cái chuyện này vì ai này, vân vân và vân vân rồi đó, thì bạn mới đem cái sự hiểu biết của mình ra giúp người khác. Bạn sẽ giúp người khác với thái độ chân chánh, giúp đỡ càng lúc sự giúp đỡ của mình nó càng lúc càng có hiệu năng. Đó là lý do tại sao mà các vị đôi khi qua đây tu thiền 1 năm 2 năm, thầy nói những vị bên Việt Nam qua đó, có một vị từ bên Việt Nam qua đây qua tu thiền rồi về bên Việt Nam dạy là vậy đó, thầy cũng ưa chút nào hết. Thì đây là cái ý của ông đó. Bởi vì nếu mà mình không hiểu tâm mình, khó giúp người khác phải lắm. Hồi trước trong gia đình ai cũng ghét tôi nói chẳng ai thèm nghe, cha tôi giận, mẹ tôi khổ, anh chị em không ai muốn nhìn mặt. Nhưng với sự tu tập, với trí tuệ nhiều hơn, tâm tôi càng lúc càng sáng suốt. Tôi bây giờ vẫn còn là cư sĩ chưa xuất gia, nhưng nói năng càng lúc càng đàng hoàng hơn, hợp lý và nói những điều có lợi lạc, nói đúng pháp. Từ từ mọi người nghe theo, và tôi trở thành cố vấn tinh thần cho toàn cả gia đình hồi nào tôi không biết. Rồi sư hỏi, ai chỉ trong làm cố vấn gia đình? Thưa thầy, thầy làm một cách tự nhiên hay thầy cố tình muốn dạy dỗ người khác? Tâm của tôi dạy tôi làm chuyện đó, trí tuệ của tôi biểu tôi làm chuyện đó, chứ không ai biết được. Tôi cũng biết tại sao. Sau một thời gian tu niệm, tu tập, tự nhiên tôi nghĩ tôi giúp đỡ người khác à? Bây giờ tôi đỡ giúp đỡ cách nào? Hồi đó mỗi Chủ nhật thường có buổi sum họp gia đình, anh chị em người nào cũng đem một người một ít đồ ăn đến, và thường thường đến là chắc có lẽ là cái nhà của ba má thầy, cái nhà đó lớn lắm, chỉ có thấy một lần rồi. Ăn uống tán dóc, nói chuyện không đâu vào đâu. Bây giờ tôi suy nghĩ, cả buổi nói toàn chuyện vô bổ, nói chuyện nấu nước, nói chuyện thuốc men, nói chuyện ăn uống, nói chuyện phim ảnh, nói chuyện bắn đá. Tại sao trước khi mình ăn mình không hành thiền, và sau mình ăn xong mình không hành thiền? Thì nói trời ơi, làm cái gì mà cả buổi à, 5-6 tiếng đồng hồ à, nói chuyện tào lao không à. Thì tôi mới đề nghị với anh chị em của tôi nói rằng thôi, tại sao mà mình trước khi mình ăn tại sao mình không hành thiền 10-15 phút? Sau khi cái buổi gặp mặt á, mình ngồi một buổi thiền tọa ngắn 10-15 phút nữa, tại sao mình không làm như vậy? Thì mà khi tôi nói cái từ trên tất cả mọi người làm theo. Trong khi ăn, thay vì bàn những chuyện vô ích vô bổ, tôi nhắc nhở các anh chị em tôi, và tôi nói với họ rất nhiều, ví dụ như tôi nói về cuộc sống và thế nào sống cho có ý nghĩa. Thay vì nói những cái chuyện vô bổ thì tôi nhắc, tôi hỏi, tôi đặt câu hỏi để tôi hướng tất cả mọi người trong gia đình nói những cái chuyện lợi lạc, nói về đời sống, nói về ý nghĩa của cuộc sống. Ví dụ như tôi hỏi các anh chị em của tôi, anh chị em có thấy mình hạnh phúc không? Bây giờ anh chị em là những người có lập gia đình, có gia đình giàu, có tiền bạc, anh chị em thấy hạnh phúc không? Có người trả lời với tôi rằng dạ một nửa, 50-50. Có người thì nói là 30-70. Có một người anh em họ xa nói rằng cuộc sống khổ sở và vô nghĩa quá, tôi chẳng thấy có cái gì sung sướng trong này hết. Tôi trong khả năng của mình giải thích sách tấn, và buổi họp mặt gia đình dần dà trở thành những buổi gặp gỡ, trao đổi có ý nghĩa và hướng nhiều về khía cạnh tâm linh đạo đức của cuộc sống hơn là cái chuyện chơi bời giải trí. Mà ông nói không biết cái này ai dạy đi làm à, tôi đâu cố ý dạy người ta đâu, mà tâm tôi và trí tuệ tôi nó sai thì làm cái chuyện đó. Như vậy tùy theo tâm và cá tính của từng người mà câu chuyện sẽ tuần tự xảy đến. Lúc đầu phải liên tục thiền tập nên tôi không giúp ai được, do dù đó là những người thân của tôi và những người ở rất gần tôi. Nhưng khi sự thực tập đã tròn đủ, tâm lực mạnh hơn, bây giờ mới nghĩ tới chuyện giúp đỡ những người trong gia đình, bạn bè, thân bằng tứ thuộc. Đây là một diễn trình đi tới rất tự nhiên, xảy ra một cách tuần tự theo nhịp của nó, không hối thúc, không muốn được. Sư nói rõ ràng cái này là đến một cách tự nhiên cho tôi vậy. Tôi đâu có muốn đâu. Tâm tôi kêu đi làm, đi làm. Tôi cũng chú ý là dạy dỗ ai cho tôi chỉ thấy cái buổi họp mặt sao mà nó bổ quá. Tôi chỉ nhắc nhở cái vấn đề ngồi thiền mà thôi. Thì từ cái chỗ ngồi thiền, nhắc cái chuyện bàn luận về Phật Pháp, đem những cái vấn đề trong gia đình ra. Và thầy nói có những cái buổi nói chuyện là rất là kêu bằng là sôi nổi. Bởi vì ý kiến mỗi người mỗi khác là vậy đó. Mà thầy nói rằng không hiểu trong tâm tôi nói cái gì mà tôi nói đâu họ nghe, và tôi sắp xếp câu chuyện rất là đâu vào đó. Tức là giải quyết những cái khó khăn của những người trong gia đình thôi, chứ không phải là giúp đỡ Phật tử là những người ở ngoài. Như vậy thưa thầy, theo chỗ con hiểu, thầy tu tích cực vào những năm đầu tiên. Nhờ sự tăng trưởng của trí tuệ càng lúc càng mạnh, thầy quay vào bên trong sống với nội tâm nhiều hơn là hướng ngoại, đúng như vậy không? Là bởi vì cái bài giảng thì nói rất nhiều cái chỗ, mà nói một chỗ này một chút, nói chỗ kia một chút, do đó sư đặt trở lại những cái câu hỏi để mà nhờ thầy xác nhận dùng thì nói. Cho thầy theo chỗ con hiểu là khi thầy tu tích cực vào những năm trong 3 năm đầu tiên, nhờ sự tăng trưởng trí tuệ càng lúc càng mạnh, bây giờ thầy mới sống được trong nội tâm của thầy. Như vậy thì cái yếu tố chính giúp thầy sống 3 năm trời sống nội tâm thôi, không hướng ngoại, là bởi vì trí tuệ nó đã càng lúc nó càng sanh khởi. Thầy sống bây giờ sống với nội tâm nhiều hơn là hướng ngoại, nhờ vào trí tuệ, đúng vậy không? Rất là đúng. Khi trí tuệ khởi sanh, tôi kinh nghiệm nhiều chuyện vô cùng lý thú, kỳ thú lạ lùng, nên tôi thật tình không để ý nhiều bên ngoài nữa. Những gì xảy ra bên ngoài tôi đã biết, tất cả đều như thế thôi. Ăn uống đi chơi làm chuyện này chuyện kia, bao nhiêu chuyện lập tới lập lui, biết bao nhiêu trong năm trời rồi, chúng ta biết hết rồi, không cần gì không biết. Ngược lại, có những chuyện xảy ra trong nội tâm của tôi quá lạ lùng, quá kỳ diệu, tôi cần phải kinh nghiệm tới lui nhiều nữa để tôi học, để tôi hiểu cái gì chứ. Nếu như mà tôi cứ đi ra ngoài và tôi tiếp xúc, tôi giao tiếp với người này người kia thì tôi sẽ mất cái cơ hội quan sát những cái gì nó đang xảy ra trong tâm của tôi. Trí tuệ càng lúc càng khởi sanh, nó có những cái chuyện kỳ lạ quá mà tôi không hiểu, thì tôi cần thời gian, tôi cần mất nhiều thời giờ để tôi quán vô trong nội tâm của tôi, để tôi thấy nó như thế nào. Cho thầy nhiều lần nhìn hành giả tu tập, thầy ưa nói tu hành nghiêm túc, không kiểu la la la như vậy đâu. Có phải thầy muốn nói rằng một hành giả tu niệm khi có tiến bộ, người này hướng nhiều vào bên trong hơn là lơ là chẳng màng gì, hơn hướng vào bên trong lơ là chẳng màng những gì xảy ra xung quanh, đúng như vậy không? Chữ la la la mà thầy muốn nói có nghĩa là vừa tu và chơi không nghiêm túc chút nào cả, ý ông muốn nói như vậy không? Tôi muốn nói như vậy. Nếu mà thật sự bạn tu hành và bạn có sự tiến bộ trong thiền tập, trí tuệ của bạn khởi sanh, bạn không còn muốn nhìn ra bên ngoài nữa đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái bên ngoài nó không thích thú bằng nhìn bên trong. Có một vị, một cô này ở Bảo Lộc, cô lại đi cô hành thiền. Rồi trong khi mà sau khi mà cái khóa thiền đó, cô mời thầy với sư đi dùng buổi trưa. Thì trong cái buổi mà nói chuyện đó, thì cô thưa với thầy là cô này cô tập cũng tốt lắm. Cô mới thưa với thầy rằng là tất cả những gì mà thầy nói cho con á, thì con đều tu tập hết trơn rồi. Con cố gắng con thực hành theo và con cũng rất là nhiều lần trình pháp để thầy nghe rồi. Thì bây giờ con sắp sửa đi về và có lẽ con không biết sang năm hay sang năm nữa con có trở lại được không? Xin thầy cho con một lời khuyên. Thì quý vị biết ông thầy nói gì đấy. Đừng có lơ là, hãy hướng vô bên trong. Hướng vô càng nhiều càng tốt bên trong của cô đi. Đừng có hướng ra bên ngoài. Vì tất cả những gì tôi thấy cô làm là được rồi đấy. Nhưng mà thiếu một điều là cô không hướng vô bên trong. Bây giờ hãy hướng vô bên trong nhiều hơn là hướng ra ngoài. Như vậy, những một người hành giả tu niệm có tiến bộ là người sẽ hướng vào bên trong. Lơ là chẳng màng gì, cái chữ là tiếng Mỹ là don't care đó. Chẳng màng gì những gì xảy ra xung quanh. La là có nghĩa là vừa tu vừa chơi, không nghiêm túc chút nào cả. Đúng như vậy. Càng bỏ mặt chuyển thế gian bên ngoài, đây là ông thầy nói nghe. Don't care, cái chữ là ông dùng là don't care. Thì sự chú ý mới được hoàn toàn và trọn vẹn vào nội tâm của bạn. Càng để ý nhiều thì càng khám phá nhiều chuyện mới mẻ, học hỏi được nhiều hơn, hiểu càng lúc càng sâu thêm. Hiểu càng nhiều thì càng để ý thêm nữa, vì vậy không hơi sức đâu mà lo chuyện bên ngoài. Tôi đọc lại câu này ha. Đúng như vậy, càng bỏ mặc chuyện thế gian bên ngoài, đón nghe thì sự chú ý mới được hoàn toàn trọn vẹn vào nội tâm. Càng để ý nhiều thì càng khám phá nhiều chuyện mới mẻ, học hỏi được nhiều hơn, hiểu càng lúc càng sâu hơn. Và khi hiểu càng lúc càng sâu hơn thì tâm càng muốn để ý thêm nữa, và không bây giờ không còn hơi sức đâu mà lo chuyện bên ngoài. Thưa thiền sư, trong thời gian tu tập tích cực, tâm thầy từ từ thay đổi và mối tương quan của thầy với những người xung quanh không còn giống như trước nữa phải không? Nghĩa là trong suốt cái thời gian mà 3 năm mà thầy tu tập rồi, thì cái tâm của thầy từ một cái chỗ mà những cái người chơi bời trác tán, vui vẻ cười nói, nó chơi nó giỡn rất là nhiều đó, tới cái chỗ là nó nghiêm túc, là gần như nó im lặng á, thì cái trong thời gian tích cực, tâm thầy từ từ thay đổi và mối tương quan của thầy với những người xung quanh cũng thay đổi. Tức là bây giờ như là gia đình của thầy là tách thầy ra khỏi thầy, thầy sống gần như là một mình, là im lặng và cô lập với những người xung quanh. Đúng rồi, càng lúc tôi càng im lặng, ít nói, chẳng thèm chào hỏi tới ai, không đùa không giỡn như trước nữa. Nhiều người nghĩ rằng tôi sắp khùng tới nơi, họ nghĩ gì chuyện của họ, vì tôi thấy tâm bên trong vô cùng bình an vắng lặng, dù nét mặt bên ngoài lạnh lùng và nghiêm nghị. Nhưng rồi thưa thầy, thay đổi nữa, thầy bớt. Nhưng rồi thầy thay đổi nữa, bớt nghiêm nghị, vui vẻ, thoải mái hơn so với lớp tu tập tích cực, bởi vì thầy đang tìm cách giúp đỡ những người khác như thân nhân bè bạn, có phải vậy không? Đúng như vậy, khi niệm định tuệ tăng thêm thì mỗi lúc bạn sẽ cảm nghe thoải mái. Ông nói hễ mình càng tu thì trí tuệ nó tới, càng trí tuệ nó tới thì mình phải hỏi thêm, mình phải hiểu thêm, mình hiểu thêm thì nó bắt mình phải quan sát thêm. Ông nói cái này nó đẩy mình đi vậy thôi. Và khi mà ông nói rằng hễ mình niệm định tuệ mà tăng thì mình càng cũng càng thoải mái à, chứ không thể là mình cứ là như lúc mình tu tích cực nữa. Và nhiều lần thầy nói rằng nếu tôi có phải trở lại trong đời sống thế gian vợ chồng đó, tôi không sao hết. Bởi vì hôm trước là tôi đi một chiều mà thôi, tôi đang ở ngoài là tôi vui vẻ, tôi thoải mái, tôi giao tiếp với người này người kia. Khi mà tôi vô trong này là tôi qua một cái thái cực khác, Bây giờ một thời gian tu niệm trí tuệ dạy cho tôi ở vùng chính giữa trung đạo. Vì vậy đời sống gia đình hay đời sống tu niệm đối với tôi không thành vấn đề. Nhưng tại sao tâm vẫn còn dè dặt, không muốn dính dáng quá nhiều đến chuyện bên ngoài, chỉ những chuyện gì cần làm thì mới làm thôi. Tại sao như vậy? Bây giờ, hồi trước là ông vui vẻ, thoải mái, ưa đùa giỡn. Thế khi thành thiện tích cực, tâm thầy thay đổi, thầy trở nên có im lặng, không nói năng gì nữa. Bây giờ thầy chỉ sống gần như cô lập, không liên quan cả ai. Sau giai đoạn 3 năm rồi, thầy thay đổi, thầy vui vẻ, bởi vì thầy thấy tới là lúc mình cần phải đi giúp người khác. Bây giờ thầy thay đổi như vậy, mà tại sao bây giờ thầy nói rằng khi mà tôi cần câu chuyện tôi mới giải quyết, còn tôi không cần câu chuyện tôi không giải quyết. Tâm thích hướng vào bên trong hơn là bên ngoài. Tại sao như vậy? Muốn dính dáng, nhưng tại sao tâm vẫn còn dè dặt, ngại ngùng, không muốn dính dáng quá nhiều chuyện bên ngoài, chỉ những chuyện gì cần làm thì tôi làm thôi. Tại sao thầy nói câu đó? Tại vì tâm tôi thích hướng vào bên trong hơn là để ra bên ngoài. Khi quá để tâm vào những chuyện bên ngoài, tâm tôi sẽ vô cùng bức xúc và khó chịu. Tâm vô trong, tôi cảm nghe bình an và an toàn hơn. Để ý nhiều quá ngoại cảnh, chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều hiểm nguy đấy. Tức là khi mình để cái tâm nó chạy ra ngoài nhiều quá, thì nói cái này tôi thấy nguy hiểm quá. Và hồi nãy sư giải thích, ông cho mình một ví dụ là trường hợp khác gì. Khi tiếp xúc, giao tiếp khách, rồi làm mà không có chánh niệm, không có sự tu tập, thì làm một lúc nó quên. Khi tâm tham, tâm sân nó xảy lên, bản ngã nó tới, và cuối cùng mình chạy theo phiền não và làm, không biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.